Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1136, chương 1136, Đạo Tổ Khí Tức. Lão Đại coi chừng, Châu Bàn Tử bốn người không do dự, tiếp được Bạch Khiết Tựu hướng ra phía ngoài chạy, đồng thời còn không quên nhắc nhở Lâm Long, hừ, thân là ta Mao Sơn đệ tử. Rõ ràng cùng yêu vật liên hợp, nay Nhật Bản tôn thay sư phụ ngươi thanh lý môn hộ. Hư ảnh hư lạnh một tiếng, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ, muốn chết, một cái tiểu tiểu pho tượng hư ảnh, dính vào đạo tổ khí tức thật đúng là cho là mình là đạo tổ phân thân hay sao? Cho dù đạo tổ đích thân đến, ta muốn bảo vệ người, hắn cũng không dám động. Lâm Long mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem hư ảnh. Cái này bất quá tựu là đạo tổ một đám khí tức mà thôi. Căn vốn cũng không phải là cái gì đạo tổ. Lâm Long tiểu huynh đệ, nó là đạo tổ khí tức. Ngươi hẳn là muốn cùng đạo tổ là địch, phản bội đạo giáo, phản bội Mao Sơn hay sao? Gặp Lâm Long có cùng hư ảnh ra tay ý tứ, trưởng môn tranh thủ thời gian mở đầu nói. Hắn thật sự không nghĩ Lâm Long ra tay, coi như là đạo tổ khí tức cũng không phải Lâm Long có thể đối phó. Thân là Mao Sơn đích thiên tài, nếu như bị đạo tổ khí tức cho giết chết vậy thì quá không đáng. Hơn nữa Lâm Long trên người có rất nhiều Mao Sơn thần thuật. Chết quả thực thật là đáng tiếc. Ha ha, dám đối với nữ nhân của ta ra tay, không nói là khí tức. Coi như là đạo tổ bản thân, ta cũng chiếu sát, phản bội Mao Sơn thì như thế nào? Là hồng nhan sông quan giận dữ, ta có thể huyết tẩy chư thiên. Lâm Long nhìn xem trưởng môn cười lạnh, Long chi nghịch lân sở chi hẳn phải chết. Đạo tổ khí tức dám đối với nữ nhân của hắn ra tay. Cho dù tại cường đại thì như thế nào, hắn Lâm Long cũng không sợ. Lại nói tiếp. Đạo tổ khí tức phát ra khí thế, hắn Lâm Long chưa hẳn không có phần thắng. Gian ngoan mất linh, ta nhìn ngươi là bị yêu vật sắc đẹp cho đã bị mất phương hướng tâm trí. Hôm nay cũng đừng trách bổn tôn lòng dạ ác độc, cho ta chết. Vừa dứt lời, chỉ thấy một đạo kim quang hóa thành lợi kiếm bay thẳng đến Lâm Long đâm tới. Những nơi đi qua, không gian thậm chí tạo nên gợn sóng. Một tay tiểu tiểu nhân lợi kiếm, bởi vì tốc độ quá nhanh, trực tiếp mang theo kình phong, phốc phốc, kim quang lợi kiếm trực tiếp đâm thủng Lâm Long trái tim. Tốc độ quá là nhanh, Lâm Long biết đạo trốn tránh đã không có khả năng, còn không bằng không né, dù sao đâm không chết hắn, thương thế trong nháy mắt sẽ khôi phục. Ai, trưởng môn hối hận, tiếc thở dài. Nhìn xem bị đâm thủng thân thể Lâm Long lắc đầu. Một đời thiên tài, tựu như vậy chết, không chết tại tà trong ma thủ, lại chết ở đạo tổ khí tức phía dưới. Nói tất cả đạo tổ hết sức lợi hại, tuy nhiên là khí tức, nhưng cũng không phải bọn hắn loại này tiểu tiên nhân có thể đối phó. Vừa rồi không nghe, hiện tại xong chưa? Không hề có lực hoàn thủ bị giết, miểu sát. Trần trụi miểu sát, bất quá trưởng môn lần nữa ngây ngẩn cả người. Cái này đặc biệt sao thân thể đều bị bắn thủng, như thế nào còn không có có ngã xuống. Đúng lúc này, trưởng môn đột nhiên chứng kiến Lâm Long trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt dáng tươi cười. Vừa rồi thương thế rõ ràng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khôi phục. Cái này, điều này sao có thể... Trưởng môn triệt để sợ ngây người, trước mắt một màn quả thực triệt để phá vỡ thế giới của hắn xem. Tựu chút năng lực ấy sao? Hôm nay ta tựu cho ngươi kiến thức, coi như là đạo tổ khí tức tại tiên giới cũng không phải không gì làm không được. Lâm Long nhìn xem đạo tổ khí tức thản nhiên nói, ngay sau đó thần ma cửu biến, thánh thể quyết vận chuyển. Chỉnh thể thực lực lập tức tăng lên tới gấp trăm lần. Ma tộc công pháp, đạo tổ khí tức mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn xem Lâm Long. Sau đó mở miệng nói, không nghĩ tới ngươi thân là Mao Sơn đệ tử, không chỉ có cùng yêu vật kết hợp, còn tu luyện ma tộc công pháp. Hôm nay không giết ngươi, ngày sau ta Mao Sơn đạo giáo còn mặt mũi nào mà tồn tại. Sau một khắc, đạo tổ khí tức hai tay kết ấn, trực tiếp sử xuất Mao Sơn phiên thiên ấn. Ngay sau đó Lâm Long tự cảm nhận được một cổ cường đại khí tức phô thiên cái địa mà đến. Muốn đem hắn cường thế trấn áp, Mao Sơn phiên thiên ấn. Ha ha, Mao Sơn phúc địa ấn. Lâm Long không do dự, trực tiếp sử xuất hoàn toàn bất đồng thủ ấn. Cả hai hoàn toàn tương đối, uy lực cũng đồng dạng, thật giống như đang cùng phản khác nhau. Với tư cách Mao Sơn truyền nhân, Lâm Long tự nhiên minh bạch làm như thế nào bài trừ Mao Sơn thủ ấn cùng chú ngữ. Ngươi lại có thể biết Mao Sơn phúc địa ấn, ngươi sư tôn là ai? Rõ ràng dạy dỗ ngươi như vậy một tên phản đồ. Đạo tổ khí tức mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Lâm Long. Tuy nhiên Mao Sơn phúc địa ấn không coi là cao thâm, nhưng tiên giới Mao Sơn làm theo không có, đồng thời còn là Mao Sơn bất truyền bí mật. Nếu tương truyền, nhất định là Mao Sơn trưởng môn. Nếu là trưởng môn, còn phạm phải ngập trời sai lầm lớn. Cái này nhường đường tổ khí tức càng là kiên định đánh chết Lâm Long quyết tâm. Này quyết tâm thậm chí vượt qua đánh chết Bạch Khiết chúng nữ. Dù sao tại đạo tổ khí tức xem ra Lâm Long tự là phản đồ. Ha ha, ta sư tôn Lăng Vân Tử, người bất quá đạo tổ khí tức mà thôi, có tư cách gì nói ta là Mao Sơn phản đồ? Lâm Long nhìn xem đạo tổ khí tức cười lạnh, hồn nhiên không sợ. Lăng Vân Tử, lại là hắn, hừ, tuy vậy ngươi cũng phải chết. Đạo tổ khí tức rõ ràng biết đạo Lăng Vân Tử, bất quá vẫn là hừ lạnh một tiếng, ra tay với Lâm Long. Nhưng vào lúc này, Lâm Long dùng ngăn cản, trực tiếp hóa thành tiến công, vung tay lên, cửu cửu quy nhất càn khôn trận xuất hiện, lập tức bao phủ đạo tổ khí tức, thiên địa vô cực. Càn khôn tá pháp, xác, hai tay kết ấn, trong miệng niệm động chú ngữ, chân đạp thất tinh bộ, trận pháp lập tức khởi động, oanh. Nhưng mà đúng lúc này, trăm thử khó chịu cửu cửu quy nhất, càn khôn trận lập tức bị đạo tổ khí tức phá vỡ. Bản tôn tuy nhiên là đạo tổ khí tức, nhưng là chống thượng đạo tổ, dùng ta sáng tạo trận pháp để đối phó ta. Không biết tự lượng sức mình. Mẹ, Lâm Long trực tiếp phát nổ câu nói tục, lau đi khóe miệng máu tươi. Trận pháp bị phá, hắn đã bị cắn trả, tự nhiên bị thương, bất quá thân thể sự khôi phục sức khỏe biến thái. Trong nháy mắt tự khôi phục, vừa rồi cũng là hắn tính sai, cho rằng cửu cửu quy nhất càn khôn trận có thể ngăn cản thoáng cái. Không nghĩ tới thoáng cái đều ngăn cản không được, trực tiếp đã bị đạo tổ khí tức cho phá giải. Bất quá như thế nhắc nhở Lâm Long, Mao Sơn thuật không đối phó được nó, hắn còn có vũ kỹ của hắn dùng thánh thể quyết thi triển đi ra cũng không thể so với Mao Sơn thuật chênh lệch. Thậm chí lực công kích càng cường đại hơn, đặc biệt là huyền phong chỉ, giết người ở vô hình. Trực tiếp diệt sát linh hồn, đối phó đạo tổ khí tức loại này linh hồn là tốt nhất. Ngươi cười cái gì? Đạo tổ khí tức nhìn xem Lâm Long trên mặt lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên. Chẳng biết tại sao, đột nhiên cảm giác được trận trận nguy hiểm đánh úp lại. Có thể nó thật sự là không thể tưởng được Lâm Long có thể có cái gì khiến nó cảm giác nguy hiểm. Vì coi chừng để đạt được mục đích. Nó mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn xem Lâm Long, thu hồi ý nghĩ khinh địch, chuẩn bị toàn lực ứng phó. Ta cười ngươi tựu sắp chết, ta quên nói cho ngươi biết, ta không chỉ có là đạo sĩ, ta còn là võ giả. Hôm nay ta tựu cho ngươi kiến thức vũ kỹ lợi hại. Võ đạo song tu, đạo tổ khí tức đồng tử co rụt lại, dù là nó đều bị khiếp sợ sâu. Nhưng mà đúng lúc này, Lâm Long trực tiếp sử xuất huyền phong chỉ vô hình vô chất. căn bản không cách nào ngăn cản, chỉ có thể bằng vào cường đại linh hồn chi lực ngăn cản. Nhưng là hắn diệt sát linh hồn uy lực rất lớn, có thể nói huyền phong chỉ thập phần nghịch thiên. Phốp phốp, sau một khắc, chỉ thấy đạo tổ khí tức không ngừng toát ra xương trắng. Mặt mũi tràn đầy vặn vẹo, rõ ràng cho thấy đau nhức. Đạo tổ khí tức, cũng là đạo tổ khí tức hóa thành linh hồn. Huyền phong chỉ tựu là nó lớn nhất khắc tinh. Đối mặt thi triển huyền phong chỉ lâm long, nó căn bản không hề có lực hoàn thủ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.